Kiếm tốt quá à, chương 1152, nói chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôn Tiểu Miêu tự rất lúng túng, bởi vì tâm tư của nó bị Kiếm Tu nhìn thấu, hắn liền xem như lại không có kinh lịch cũng không có khả năng tại một năm rưỡi bên trong tự đem một nhân loại dẫn làm hảo hữu, chính là cảm niệm Kiếm Tu cướp bóc rất có nhân tình vị, cho nên thà rằng tổn thất một viên mảnh vỡ, cũng nghĩ đưa vị này đại thần ly khai lâu Tiểu Ất lại ra thức cung, lại đem mảnh vỡ phóng ra, phân phó nói, nuốt vào a. Tiểu Miêu quỷ thần xui khiến ngoan ngoãn nuốt vào mảnh vỡ, đến đây, hắn đã xác định cái này Kiếm Tu có giống như nó năng lực, nói một cách khác Kiếm Tu muốn có được toàn bộ bốn cái mảnh vỡ mà nói, liền chính cần giết chết hắn, chờ mảnh vỡ phân ra, từng cái thu lấy chính là. Như vậy, vì sao còn muốn cùng nó đi một chuyến thoát? Quần, tử phóng khí đây, lâu Tiểu Ất vỗ vỗ bờ vai của nó. Tiểu Miêu, nhân loại là cái phức tạp chủng tộc, có chút người có chút lạ đam mê, ta chính là trong đó một cái, nếu như ta được đến không yên tâm thoải mái, như vậy ta thà rằng không được đến. Ngươi cho rằng, bằng ta tay này năng lực tại đường cỏ thơm muốn thu hoạch một viên sát lục mảnh vỡ sẽ rất khó sao? Tiểu Miêu lắc đầu, sư huynh thực lực ngươi mạnh hơn ta ra quá nhiều, lại đồng dạng có thể trong nháy mắt lấy mảnh vỡ, vẫn tính vô di sách, đừng nói một viên, liền 10 viên cũng là lấy. Lâu Tiểu Ất ha ha cười. Tiểu Miêu ngươi đây là tại vốt mông ngựa, bất quá cũng là lời nói thật, ta làm như vậy chính là muốn nói cho ngươi, tại thiên trạch mắt người bên trong vô cùng chân quý mảnh vỡ đại đạo, vô luận nhiều ít trong mắt ta cũng là bình thường, ta lời này không phải thổi nhiêu bức a. Tiểu Miêu thật lòng khâm phục. Sư huynh không phải thổi nhiêu bức, sư huynh là thực nhiêu bí. Lâu Tiểu Ất nghiêm túc lên, ta cùng ngươi tới đây, có 2 cái mục đích, đầu tiên ta không cho rằng như ngươi loại này trợ giúp tộc nhân phương thức liền là chính xác. Cho nên ta cảm thấy ngươi cũng có thể là một viên mảnh vỡ cũng không cần đến liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu như ta có thể chứng minh một điểm này, cái này 4 cái mảnh vỡ ta đều muốn. Bằng vào ta quan sát Tiểu Miêu ngươi nhưng thật ra là dung hợp không được sát lục mảnh vỡ a. Tiểu Miêu gật đầu. Sư huynh nói chính là Tiểu Miêu không thông sát giết. Nhưng ta không biết vì sao sư huynh rõ ràng có chính mình thu hoạch nhiều mai mảnh vỡ năng lực, vì sao chính mình không làm, lại vẫn cứ coi trọng Tiểu Yêu cái này 4 cái đây. Lâu Tiểu Ất thoải mái, bởi vì là ngươi theo thiên đạo nơi đó trực tiếp nhập tay, đến ta chỗ này nhân quả tự cực kỳ bé nhỏ, ngươi hiểu. Tiểu Miêu tự lẩm bẩm, thì ra là thế, ta nói đây, có thể ta thà rằng bị thiên đạo ghét hận cũng muốn. Lâu Tiểu Ất đánh gãy hắn, ngươi sự tình sau đó lại nói, ta hiện tại muốn cùng ngươi nói là điểm thứ hai. Bằng vào chúng ta nhân loại tầm mắt đến xem, bất kỳ cái gì một chủng tộc không phân cao thấp sang hèn, không phân huyết mạch tôn ti tại trong dòng chảy lịch sử, có một đầu đều là vĩnh viễn không đổi, đó chính là xem như sinh vật tự thích ứng năng lực. Tiểu Miêu khó hiểu, cái gì là tự thích ứng năng lực? Lâu Tiểu Ất tự giải thích nói, liền là nói, mỗi một loại sinh vật đều có tiềm ẩn sinh tồn dục vọng. Không quản hiện tại ở vào một loại gì trạng thái, bọn hắn cuối cùng trạng thái đều sẽ hướng hoàn cảnh áp sát. Đây là bản năng, là thiên tính. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một đám lợn nhà, đem bọn nó nhét vào dã ngoại không đi cho ăn, mấy đời xuống tới, chỉ cần bọn hắn còn sống, cũng sẽ biến thành lợn rừng. Đồng dạng, một đám mèo nhà, đem bọn nó ném ở cô độc tinh thể, mấy đời đằng sau, không cần ai đến quản giáo, bọn hắn đồng dạng sẽ bạo phát trong huyết mạch thiên tính, trở thành tự do tự tại mèo hoang quần, đồng thời số ít cá thể sẽ thức tỉnh tu hành năng lực. Cho nên ta cảm thấy, ngươi bộ kia cái gọi là sát lục mảnh vỡ thức tỉnh dã tính chi pháp cũng không thích hợp. Hoặc là ngươi có dụng ý khác, hoặc là chính là có người ở sau lưng thoán toa. Mắt thấy Kiếm Tu ánh mắt sáng sủa nhìn chăm chú qua tới, Tiểu Miêu cuối cùng ngăn cản không nổi, mồm miệng hàm hồ nói. Không, không phải ta không có cái khác dụng ý, ta chính là muốn để các tộc nhân tỉnh lại. Lâu Tiểu Ất một bước cũng không nhường. Là ai dạy ngươi đi đường cỏ thơm? Tiểu Miêu nội tâm dễ dùa. 2 nhân loại tại hắn trong lòng cán cân bên trong nặng nhẹ bất định. Một cái nhận thức rất dài thời gian, thường ngày cũng đối mèo tinh nhân quan tâm đầy đủ, là lão bằng hữu, còn chỉ điểm hắn giải quyết mèo tinh vấn đề, là nó thầy tốt bạn hiền. Một cái mới nhận thức không đến 2 năm, còn là cái ác nhân, bình thường nói chuyện tựu không đứng đắn, ưa thích hàn sầm nhân, mở buồn nôn vui đùa, động một chút lại sáng lên nắm đấm. Lựa chọn tin tưởng cái nào? Đây là cái vấn đề. Mắt thấy Kiếm Tu bao cắt lớn nắm đấm lại dơ lên, dọc theo con đường này hắn cũng không có thiếu ăn đòn, rất đau. Cuối cùng, tà ác chiến thắng chính nghĩa. Đúng một cái đạo nhân, tự xưng tức xào lão nhân, hơn 200 năm trước tới Miêu Tinh, vừa vặn là nhân loại chung quanh giới vực đối miêu tộc mất đi hứng thú thời điểm. Liền là hắn, nói cho ta biết đi đường cỏ thơm có thể được đến sát lục mảnh vỡ, có thể cứu trợ tộc nhân của ta. Sư huynh, ngươi không nên thương tổn hắn. Hắn đối Mèo Tinh Nhân rất tốt, đối ta cũng rất tốt, 200 năm, không có khả năng một mực làm giả. Lâu Tiểu Ất thả xuống nắm đấm, đối Miêu Tinh rất tốt, sau đó Miêu Tinh bên trên Miêu tộc 200 năm còn là mèo nhà hình thái. Đối ngươi tốt, không tốt với ngươi được sao? Ngươi chịu vì hắn đi làm bốc lên lớn hiểm chiếm lấy mảnh vỡ sao? Được rồi, ta đáp ứng ngươi, không phát hiện chân tướng phía trước sẽ không bắt hắn thế nào, nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, dám cả gan thổ lộ nửa chữ tin tức của ta, ngươi kia nhân loại lão bằng hữu phải chết, ngươi phải chết, toàn bộ Miêu Tinh Miêu tộc đều phải xui xẻo. Tiểu Miêu hoàn toàn mộng, không biết một đường xuống tới cái này ác nhân làm sao đột nhiên lại khôi phục hung thần ác sát. Còn là, đây mới là hắn diện mạo vốn có. Thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, hắn tin tưởng mình đang khảo nghiệm trước mặt sẽ không dễ dàng khuất phục, nhưng cái này kiếm tu gần 2 năm xuống tới sớm đã đem nó trà sát làm thịt vân vê viên, làm hắn một tia hòa tính cũng không có. Ta không nói, không nói. Lâu Tiểu Ất đi tới, từ hung nhân biến thành người tốt. Tiểu Miêu, ngươi không rõ nhân loại phương thức tư duy, không có chỗ tốt sự tình, đối với tu hành vô ích sự tình, là không ai sẽ 200 năm như một ngày lưu tại nơi này chơi trốn tìm. Ta có mục đích, nghĩ không nhiễm thiên đạo nhân quả được đến cái kia 4 cái mảnh vỡ. Ngươi bằng hữu kia là mục đích gì, ngươi có nghĩ tới không? Đơn thuần đối các ngươi tốt, hắn kiếp trước là mèo chuyển thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, hiện tại nói cho ta, ngươi bằng hữu kia ở nơi nào? Chúng ta đi gặp gỡ hắn, ngươi liền nói ta là ngươi tân kết giao nhân loại bằng hữu, qua tới Miêu Tinh chọn một con mèo sủng. Một người một mèo tiếp cận Miêu Tinh, đây là Lâu Tiểu Ất hành tàu vũ trụ đã thấy nhỏ nhất nắm giữ tầng khí quyển tinh thể. Chỉ có không đủ 100 dặm chi kính, không quá thích hợp nhân loại, nhưng đối miêu tộc nhỏ như vậy hình thể ngược lại phù hợp. Xuyên qua tầng khí quyển, tại kiếm tu hùng hổ dọa người trong ánh mắt Tiểu Miêu do dự dự, bất đắc dĩ chỉ vào trên lục địa một con sông lớn. Miêu Tinh rất nhỏ tựu một con sông lớn, tước xào lão nhân liền tại sông lớn đầu nguồn trên tuyết sơn cư trú tu hành. Chưa bao giờ xuống tới quấy rối miêu tộc, còn đều là lấy ra chút đồ ăn ngon đồ ăn tới cho ăn. Lâu Tiểu Ất đem mắt quét qua, đã lớn gây nên minh bạch Miêu Tinh lục địa cách cục Trường Hà phần cuối. Núi tuyết nước đọng, chính là bên dưới đồ vật nơi tốt, một thanh tiết dược liền có thể nhượng toàn Miêu Tinh mèo tiêu chảy. Đáng tiếc cho tới bây giờ không tại nhân gian pha trộn qua Tiểu Miêu cũng không minh bạch đơn giản như vậy đạo lý. Cách chương.